Một thai hai bảo, Cố Tổng theo đuổi vợ thật khác thường. Chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tập bơi vài ngày, Thẩm Nhất Nhất tràn đầy tự tin chào đón cuối tuần. Hai ngày gần đây, thời tiết cuối cùng cũng chịu nắng đẹp. Ánh nắng ấm áp, chính là bộ lọc tự nhiên, chiếu lên người các khách mời, khiến mỗi người đều mang theo vầng hào quang mờ ảo. Sau khi rời khỏi căn nhà nhỏ, Yêu Đường, các khách mời đã tách ra làm việc trong một tuần. Gặp lại nhau, dường như có rất nhiều chủ đề để nói. Kim An chú ý đến một nam khách mời đặc biệt ân cần với Mạc Tiêu Vân. Không biết Thẩm Nhất Nhất nghĩ gì, bèn tìm cơ hội hỏi cô. Thẩm Nhất Nhất mỉm cười. Chương trình của chúng ta không có kịch bản. Xảy ra chuyện gì chẳng phải là bình thường sao? Tôi chỉ sợ thao tác như vậy, sau khi phát sóng sẽ không có gì đáng xem. Còn cô ấy có thật sự yêu đương hay không? Cứ để thuận theo tự nhiên đi. Kim An không nói gì nữa, chỉ âm thầm cảm thấy Thẩm Nhất Nhất thật sự rất bình tĩnh. Nghệ sĩ mới ra mắt đã mang theo tin đồn tình ái. Trời cũng quá liều lĩnh rồi. Trong lúc họ nói chuyện, có người lén dùng điện thoại chụp lại cảnh này. Này, cô đang làm gì vậy? Một nhân viên của tổ chương trình chú ý đến nữ trợ lý lén lút này, không khỏi nhấn mạnh kỷ luật. Các cô đều đã ký thỏa thuận bảo mật. Nếu trong thời gian thỏa thuận bị phát hiện là cô tiết lộ bí mật chương trình, 10 cô cũng không bồi thường nổi. Tôi chỉ chụp ảnh thôi, không tiết lộ gì cả. Ha ha ha, nữ trợ lý cười gượng gạo nói. Nhân viên vẫn không yên tâm, liếc nhìn thẻ nhân viên của người này, sau đó báo cáo lo lắng của mình lên trên. Rất nhanh, Thẩm Tư Giai nhận được thông báo. Trợ lý mới mà cô đưa vào đoàn làm phim làm sao vậy? Sao lại cầm điện thoại chụp lung tung? Đừng gây ra chuyện gì cho tôi. Sau này nếu làm mất cơ hội mà cô vất vả lắm mới có được, cô có khóc lóc cũng vô dụng. Vâng vâng vâng, chị, em hiểu rồi. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Train. Com thai hai bao co tong theo ruôi vò đắt khắc thường mi hi. Chương 68, HTML, Thẩm Tư Giai tránh ống kính, cúi đầu khom lưng xin lỗi người quản lý hot girl của mình. Sau khi cúp điện thoại, cô ta lập tức thay đổi sắc mặt, tìm đến người chị họ cùng đến hôm nay. Thẩm Lâm Huyên, chị Huyên, em đã nói rồi, hiện tại tất cả phải lấy công việc làm trọng. Chị vừa rồi có phải lén chụp ảnh người khác không? Em đã nói với chị rồi, không phải để chị đến đây đuổi theo thần tượng. Thẩm Tư Giai tức giận. Thẩm Lâm Huyên nhìn về phía Thẩm Nhất Nhất, giọng điệu có chút khinh thường. Tôi đuổi theo thần tượng nào chứ? Ở đây không có ai tôi coi trọng cả. Tôi đi chụp Thẩm Nhất Nhất, cô ta lại đang câu dẫn đàn ông lớn tuổi. Lần này tôi có bằng chứng rồi, xem cô ta sau này còn chối cãi thế nào. Nói xong, Thẩm Lâm Huyên còn đắc ý lắc lắc điện thoại của mình. Thẩm Tư Giai sững sờ. Chị, dù chị có ghét Thẩm Nhất Nhất thế nào đi chăng nữa, cũng không thể nghĩ đến việc bôi nhọ cô ta chứ. Chúng ta đều họ Thẩm, khi người khác mắng chửi, chúng ta cũng sẽ bị liên lụy. Thẩm Lâm Huyên cười lạnh. Em sợ gì chứ, chị sẽ không đưa cho người khác xem đâu. Nhưng nếu Thẩm Nhất Nhất biết chị nắm được nhược điểm của cô ta, em nói xem cô ta có hoảng sợ không? Thẩm Tư Giai không biết Thẩm Nhất Nhất có hoảng sợ hay không. Dù sao bây giờ cô ta cũng đang rất hoảng sợ. Thôi được rồi chị đã chụp được rồi thì đừng vi phạm quy định của tổ chương trình nữa. Nếu xảy ra chuyện gì, em không bảo vệ được chị đâu. Thẩm Tư Giai còn vội vàng quay lại trước ống kính ghi hình, vội vàng dặn dò vài câu rồi rời đi. Thẩm Lâm Huyên miệng thì đồng ý, nhưng trong lòng lại có chút không vui. Thẩm Tư Giai chẳng qua chỉ là một hot girl nhỏ nhoi, có được cơ hội tiếp xúc với người nổi tiếng, có phải hơi kiêu ngạo rồi không? Vừa rồi nói chuyện với cô ta bằng giọng điệu gì vậy? Thẩm Lâm Huyên đánh giá ba nữ khách mời là nghệ sĩ ký hợp đồng trước ống kính. cũng không thấy họ đẹp đến mức nào. Mọi người đều nói, nhà họ Thẩm toàn mỹ nữ. Thẩm Lâm Huyên từ nhỏ đã là kiểu người được các cô dì hàng xóm tranh nhau hứa hôn. Cô ta rất rõ ràng về thực lực nhan sắc của mình. Nhìn lại Thẩm Nhất Nhất đi đến đâu cũng thu hút sự chú ý, và Thẩm Tư Giai sống nhờ vào khuôn mặt. Thẩm Lâm Huyên càng cảm thấy, khuôn mặt của mình không nên bị lãng phí như vậy. Ở đây đâu đâu cũng là ống kính. Cô ta chỉ cần lộ mặt một chút, không quá đáng chứ. Sau này lỡ như có người từ ống kính của chương trình này phát hiện ra cô ta, vậy giấc mơ ngôi sao của cô ta chẳng phải là chỉ trong tầm tay sao? Cách chương.